Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, sinh lý cấu tạo. Khi Han Yu giải thích xong chân tướng sau cũng có chút hối hận. Rõ ràng nhân gia đều không tin tưởng mình còn nhất định phải nói ra. Cho nên Han Yu nói xong liền bắt đầu quan sát Kato Megumi phản ứng. Nhưng mà Kato Megumi lại là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng nhìn xem chính mình. Cái này khiến Han Yu nội tâm phi thường thấp thỏm. Cái kia, Megumi, người cho ta điểm phản ứng a. Người bộ dáng này, nội tâm của ta phi thường bất an a. Phốc xích, nhìn xem Han Yu một mặt cổ quái bộ dáng. Kato Megumi rốt cục nhịn không được. Bắt đầu bật cười. Ha ha ha. Oang Kun đây thật là quá xui xẻo. Kato Megumi cười cũng không phải là loại kia phi thường vui. Sướng cười to, mà là che miệng lại phi thường nữ tử hóa cái chủng loại kia yêu kiều cười. Là có chút không may. Nhìn xem Kato Megumi buồn cười dáng vẻ. Có chút hối hận Han Yu sờ lấy đầu nói một tiếng. Bất quá Kato Megumi cười duyên bộ dáng hòa tan Han Yu trong lòng vẻ lúng túng. Đồng thời cũng làm cho Han Yu cảm thấy có thể để cho Kato Megumi vui vẻ như vậy. Chính mình tại nhà ma sự kiện bên trên hoặc nhiều hoặc ít cũng kiếm lời điểm trở về. Liền nhìn chằm chằm Kato Megumi mỹ lệ mà ôn nhu khuôn mặt tươi cười không rời mắt. Oang Kun làm sao một mực nhìn ta như vậy? Kato Megumi gặp Han Yu sững sờ nhìn mình chằm chằm. Có chút ngượng ngùng nói. Không có. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Megumi ngươi vừa rồi dáng vẻ rất dễ nhìn. Mặc dù nhà ma sự tình rất khứu, nhưng là có thể để ngươi vui vẻ như vậy. Nội tâm của ta cũng thoáng cân bằng một chút. Đúng vậy a, rất lâu không có vui vẻ như vậy. Cảm tạ Oang Kun, bất quá nếu là ta lúc ấy cũng ở tại chỗ, cảm giác hội càng có ý tứ đâu. Vẫn là không muốn đi. Nếu như bị Megumi ngươi cũng nhìn thấy, ta liền không mặt mũi đứng tại trước mặt ngươi. Han Yu nghe xong, vẻ mặt đau khổ nói. Bất quá Han Yu trở về chỗ một chút Kato Megumi lời nói mới rồi. Đột nhiên có một cái suy đoán, không lạ hội. Megumi ngươi cũng nghĩ đi cái kia nhà ma xem một chút đi. Tương đương, Kato Megumi nhẹ gật đầu sau lại. Lắc đầu, nghe Oang Kun nói như vậy. Ta ngược lại thật ra có chút cho cảm thấy hứng thú. Nhưng là ta một người cũng không dám đi. Ngạch, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta cùng ngươi cùng đi? Han Yu nghe vậy, có chút khó khăn sờ lấy đầu hỏi. Ta cũng không biết. Kato Megumi giảo hoạt cười một tiếng. Vứt xuống vấn đề sau liền bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước. Nàng là muốn đi vẫn là không muốn đi à? Han Yu vội vàng đuổi theo Kato Megumi sau bắt đầu ở trong đầu suy đoán, nếu như nàng không muốn đi, ta cũng không đi lời nói liền không sao. Nếu như nàng không muốn đi, ta đi nói, nàng hẳn là cũng hội cự tuyệt ta. Nếu như nàng muốn đi, mà ta nói không đi, cái kia nàng hội không cao hứng. Nếu như nàng muốn đi, ta cũng nói đi, vậy thì thật là tốt. Tổng kết xuống tới chính là vẫn là phải nói đi. Đến có kết luận Han Yu không khỏi sắc mặt khổ. Đã từng gặp qua nhà ma uy lực hắn cũng không phải là phi thường muốn đi. Bất quá vì trò chơi nữ nhân vật chính, Han Yu vẫn là kiên trì hướng Kato Megumi đưa ra đề nghị. Megumi, ngày mai có rảnh không? Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi nhà ma đi. Oang Kun, không sợ sao? Kato Megumi cười mỉm nhìn xem Han Yu nói. Ta cũng không phải thật bị dọa ngất đi qua. Han Yu nghe vậy tức giận nói ra. Cho nên ta có thứ gì rất sợ hãi. Đúng, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi. Sau đó đi tới liền có thể chứng minh ta cũng không phải là bị nhà ma dọa ngất. Không sai, chính là như vậy. Kato ấm nhìn xem Han Yu tìm cho mình lấy cớ dáng vẻ không khỏi cảm thấy buồn. Cười, tốt à. Đã Oang Kun nói như vậy, vậy chúng ta ngày mai cùng đi nhà ma xem một chút đi. Ngạch, tốt à, Han Yu gặp Kato Megumi thật muốn đi, lập tức cảm xúc cũng có chút thấp xuống. Hô, ta liền nói với ngươi nha, bên trong cũng còn tốt, Dọa người mặc dù có chút dọa người, nhưng cũng còn tốt nha. Sáng ngày thứ hai, Han Yu thừa dịp thời gian còn sớm, tất cả mọi người có rảnh, liền dẫn Kato Megumi cùng đi nhà ma lại đi dạo một vòng. Tại ra về sau, Han Yu sắc mặt có chút chênh lệch, bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy cùng Kato Megumi trò chuyện đến hóa giải một chút tâm tình của mình. Đồng thời đang nói chuyện thời điểm, Han Yu còn cố ý nói đến phi thường lớn tiếng, hy vọng có thể để mọi người biết, chính mình không có bị nhà ma dọa sợ. Nhưng mà ngoại trừ tại nhà ma ngoài cửa ngay tại do dự có nên đi vào hay không người. Tin chuyện hoang đường của hắn tiến vào nhà ma, cái khác người qua đường đều tại làm chính mình sự tình căn bản không có chú ý tới Han Yu. Sự thật này để Han Yu cảm thấy có chút thất lạc. Cảm giác mình bị nhà ma dọa ngất lời đồn là không có cách nào che lại đi. Kato Megumi nhìn xem Han Yu thất lạc dáng vẻ, cảm giác tràn đầy buồn cười, nhưng vẫn là phi thường ôn nhu an ủi Han Yu. Kỳ thật bên trong vẫn là rất dọa người. Nếu không có Oang Kun bồi tiếp ta cảm giác khả năng liền đi không ra ngoài đâu. Kato Megumi vừa nói, một bên vỗ vỗ lồng ngực của mình, làm ra một bộ thật đáng sợ bộ dáng. Nhưng mà Han Yu nhìn thoáng qua Kato Megumi cái kia thoáng có chút yên lặng bộ mặt biểu lộ, chỉ có thể ở nội tâm nhả rãnh một câu, uy, trên mặt của ngươi nào có một điểm sợ hãi dáng vẻ a. Bất quá Han Yu trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn là thuận Kato Megumi lời nói tiếp tục nói, ha ha, thật sao, kỳ thật cũng còn tốt nha, tương đương a. Thời gian không còn sớm, ta phải đi. Kato Megumi nhìn xuống trên đồng hồ thời gian nói. Được rồi, vậy ngươi đi trước đi. Buổi chiều kết thúc ta lại đi tìm ngươi. Hy vọng người kia đừng lại quên. Cái kia buổi chiều tạm biệt. Oang Kun, buổi chiều gặp. Hai người lẫn nhau tạm biệt về sau, Han Yu liền vẫy tay nhìn xem Kato ấm hướng lớp học của mình chạy tới. Biết thân ảnh của nàng biến mất trong hành lang, ta cũng nên đi nấu ăn xã. Bất quá vẫn là đi trước một chuyến nhà vệ sinh đi. Không nhìn thấy Kato Megumi về sau, Han Yu nghĩ nghĩ, cũng hướng phía nấu ăn xã chỗ tầng lầu đi đến. Ở giữa vừa vặn có nhà cầu. Han Yu dự định thuận đường đi giải quyết một chút vừa rồi bởi vì nhà ma mà tích xúc chất lỏng. Đậu xanh rau má, nhiều người như vậy sao? Khi Han Yu đi vào nấu ăn xã chỗ tầng lầu, trải qua nhà vệ sinh thời điểm, lập tức bị trước mắt sắp xếp hàng dài đám người dọa sợ. Bất quá còn tốt chính là, đầu này hàng dài là nữ sinh nhà vệ sinh hàng dài. Nhà vệ sinh nam bên này ngược lại là không có người nào. Dù sao sinh lý cấu tạo khác biệt, nhường thời điểm, nam nhân móc súng lục ra sau run lắc một cái là có thể giải quyết. Mà nữ nhân thì là muốn tìm cái vị trí giải trừ hạ thân thiết bị. Ngồi xổm xuống bài phóng, không phải phải giống như nam nhân như thế giải quyết, nếu như không có phụ trợ thiết bị rất dễ dàng tung tóe một thân. Cho nên tiến vào nhà vệ sinh nam, giải quyết xong vấn đề sinh lý Han Yu, tại ra đi nấu ăn xã trên đường nhịn không được hướng phía đội ngũ nhìn một chút. Kết quả tại đội ngũ sau cùng đầu phát hiện người quen Misaka Mikoto. Phát hiện lẫn nhau hai người lẫn nhau ở giữa đều có chút xấu hổ. Đặc biệt là tại nhà vệ sinh phụ cận. Han Yu dừng lại một hồi. Không biết là nên trực tiếp đi tốt. Vẫn là cùng Misaka Mikoto chào hỏi tốt. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Mà khi Han Yu còn tại cân nhắc thời điểm, Misaka Mikoto cảm thấy Han Yu đứng tại chính mình bên cạnh thật sự là quá kỳ quái. Quá lúng túng. Liền chủ động cùng hắn chào hỏi. Cũng vì chuyện ngày hôm qua biểu thị xin lỗi. Chuyện ngày hôm qua. Thật xin lỗi. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Người có phải hay không tính sai? Han Yu biết Misaka Mikoto nói sự tình. Nhưng khi mặt nói ra ngoại trừ lẫn nhau xấu hổ bên ngoài Han Yu cảm thấy không có gì tốt chỗ. Thường phục ngốc coi như cái gì cũng không biết. Ha ha ha ha, đúng a, ta giống như tính sai. Không có việc gì, không có việc gì. Misaka Mikoto nhìn xem Han Yu phản ứng sửng sốt một chút, bất quá cũng lập tức kịp phản ứng thuận Han Yu lời nói. Cái kia không có chuyện, ta đi về trước. Người đi đi. Tốt, bye bye. Hô, hô, tách ra hai người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.